tiểu đội kế hoạch nhất định sẽ thành công. Ta, sau đó chào ngươi sống lại Kaguya sao? Si Phong bình tĩnh một tiếng. Hắc Giê-xu dương dương tự đắc thoại ngữ nhất thời trở nên bị kiềm hãm. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hắc Giê-xu con mắt rõ ràng chỉ là một chỗ trống. Sâu đậm chỗ trống. Thế nhưng lúc này dĩ nhiên hiện ra mắt Trần có thể thấy kinh hãi. Ta biết rất nhiều. Vẫn luôn rất nhiều. Si Phong thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Tùy ý vỗ vỗ y phục của mình. Nhưng mà lần này để Hắc Giê-xu thái độ nghiêm túc. Hắn chính là xưa nhất bí ẩn hành động giả. Không chút khách khí nói. Rằng có vô số năm cũng không có bị phát giác hắn ưu thế lớn nhất không phải là của mình thực lực. Cũng không phải là của mình chỉ số X. Mà là mình chỗ với trong bóng tối ưu thế. Hắn có thể bóp méo thạch bi. Có thể lừa bịp Uchiha Madara. Có thể xui khiến lục đạo tiên nhân nhi tử. Duy nhất dựa vào. Chính là mình nằm ở chỗ tối ưu thế. Nhưng mà xem như lập mệnh căn nguyên ưu thế bị Si Phong một ngụm nói toạc ra. Vậy làm sao có thể không cho hắn kinh hãi? Xem bộ dáng là không thể để ngươi sống nữa. Hắc Giê-xu cũng là lão quái cấp bậc nhân vật. Rất nhanh tản mát ra mãnh liệt sát ý. Bao phủ Si Phong toàn thân. Hắn là Kaguya ba cái nhi tử trong yếu nhất một cái. Bất quá coi như là hắn. Thực lực đã ở già nua cúi xuống tiểu đội bên trên. Hắn chính là ở lục đạo tiên nhân phụ cận đi tìm lục đạo tiên nhân nhi tử cũng không có bị phát hiện. Cường giả, vậy sao? Si Phong khinh thường hừ nhẹ. Người cứ như vậy không lo lắng Obito sao? Nhiều năm như vậy, thật vất vả tìm một tiểu đội có thể sống lại nàng. Nếu như Obito bỏ mình, ta ngược lại muốn biết ngươi phải làm gì. Hắc Giê-xu con mắt nhất thời co rụt lại. Trái tim một hồi kinh hãi truyền đến. Lẽ nào ngươi không chết được? Chẳng qua nếu như ngươi chậm mấy bước ta có thể liền không dám hứa chắc. Si Phong khẽ cười. Hai mắt gắt gao trành khẩn Hắc Giê-xu thân thể. Như vậy kế tiếp. Tới tính một lần dám ở trước mặt ta cướp người sổ sách a. Phanh. Si Phong chủ động vọt tới. Ở một cái dị trong không gian. Obito thân thể ầm ầm hạ xuống. Ha ha, ha ha ha, Si Phong, hắn ha ha cuồng tiếu. Có sống sót kinh hỉ, còn có mạnh hơn cừu hận oán hận chi niệm. Chờ lấy, chờ ta được rồi, ta nhất định phải đem người bên cạnh ngươi toàn bộ nát bấy. Thân thể hắn vẫn như cũ mình đầy thương tích. Amaterasu hỏa diễm còn ở trên người hắn thiêu đốt. Bất quá miễn là cho hắn thời gian. Hắn vẫn là có thể chậm rãi đem chữa trị xong. Tí tách, bỗng nhiên, một tiếng vang lên điện minh. Obito bỗng nhiên ngẩng đầu. Liền gặp được một đạo mang theo lôi quang quyền ảnh gọi lại. Oanh, hắn dưới nửa người dưới một quyền này. Ầm ầm nát bấy, phần bụng trở xuống, toàn bộ hủy hoại. Phần bụng đã bị cái này hung hãn quyền ấn đánh rớt hơn nửa cái bụng. Còn sót lại bên cạnh hợp với một điểm da thịt. A, dị trong không gian, vang lên bi thảm thương hoàng kêu thảm thiết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.